Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Địa Ngục Không Phải Không Thề Không Thành Phật. Đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề thương nghị tốt sau đó chuẩn đề đem Địa Tạng gọi tới, tuy là Địa Tạng thực lực không tệ, đã là Thái Ất Kim Tiên thực lực. Bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề hay là muốn bang Địa Tạng đề thăng một cái tu vi. Thái Ất Kim Tiên thực lực, nếu như không tính Vu Yêu nhị tộc, ở Hồng Hoang bên trong cũng là bá chủ một phương. Có thể thực lực như vậy, phóng tới địa phủ bên trong thật vẫn không đáng chú ý. Muốn tại địa phủ bên trong chia một chén súp, thực lực của tự thân phải không có thể thiếu. Nếu không, cho dù có hai người bọn họ thánh nhân mặt mũi của, cũng không hiệu nghiệm. Vì vậy, vì đề thăng Địa Tạng thực lực, tiếp dẫn cùng chuẩn đề trực tiếp từ tổn hại một cái nguyên hội pháp lực, ngưng kết thành một viên Phật quang xá lợi. Nhìn phía dưới Địa Tạng, chuẩn đề mở miệng nói, Địa Tạng, lần này để cho ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng giao cho ngươi. Chuyện này mặc kệ đối với ngươi hay là đối với Tây Phương giáo, đều có lợi ích khổng lồ. Mời hai vị lão sư phân phó, chỉ cần đối với Tây Phương giáo hữu ích, Địa Tạng muôn lần chết không chối từ. Địa Tạng vẻ mặt kiên nghị trả lời. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề gật đầu, đối với Địa Tạng vừa lòng phi thường. Việc này đối với ngươi chỉ cần chỗ tốt, không có gì chỗ hỏng. Ngươi cũng không cần khẩn trương, bất quá chỉ là thực lực của ngươi có chút không đủ. Ta và sư huynh dự định vì ngươi đề thăng một cái. Chuẩn đề mở miệng cười nói, Địa Tạng vừa nghe vì hắn tăng thực lực lên, trên mặt lộ ra một bộ sắc mặt vui mừng. Cảm ơn nhị vị lão sư, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, vì sư lần này là mạnh mẽ tăng thực lực của ngươi lên. Tuy là lấy thủ đoạn của chúng ta, sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ, nhưng đồng dạng tâm cảnh của ngươi không đủ, một cái không phải cẩn thận sẽ nhập ma, đến lúc đó coi như chúng ta cũng vô pháp cứu ngươi. Việc này vô cùng nguy hiểm, cho phép ngươi suy nghĩ một phen. Tiếp dẫn nhìn Địa Tạng sắc mặt vui mừng, lập tức mở miệng thức dậy. Địa Tạng cũng là nghiêm sắc mặt, nhị vị thánh nhân đều nói nguy hiểm, vậy khẳng định không đơn giản. Bất quá vì Tây Phương giáo phát triển, Địa Tạng cũng là cam nguyện thử một lần. Nhị vị lão sư, Địa Tạng nguyện ý thử một lần. Nếu như Địa Tạng không có kiên thủ trụ bản tâm, đọa vào ma đạo, cũng xin nhị vị lão sư làm đệ tử giải thoát. Sau khi nói xong, Địa Tạng trực tiếp quỳ xuống lại. Ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức. Nếu như chuyện này thành, ngươi liền có đại công đức đại khí vận hộ thân, sẽ không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá quan trọng nhất là thủ vững bản tâm, không phải động tâm vì ngoại vật. Chuẩn đề làm cho Địa Tạng không nên quá khẩn trương, cũng đích xác là không có nguy hiểm quá lớn. Nếu không, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không bỏ được Địa Tạng đi mạo hiểm. Dù sao Tây Phương giáo có thể vào mắt đệ tử liền Địa Tạng ba người bọn hắn, bọn họ há có thể tự đoạn đường lui. Sau đó, tiếp dẫn trực tiếp đem hai khỏa xá lợi tử đánh vào Địa Tạng trong cơ thể. Sau đó đem Địa Tạng phóng tới bát bảo công đức trì bên trong. Đồng thời tiếp dẫn cùng chuẩn đề tự mình trông coi, phòng ngừa bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Giấu tại hai khỏa xá lợi tử tiến nhập trong cơ thể sau đó, chỉ cảm giác mình dường như cũng bị sanh bảo giống nhau. Mặt ngoài thân thể đều xuất hiện vết rách. Bất quá vì không cô phụ lão sư chờ mong, Địa Tạng chỉ có thể liều mạng cắn răng kiên trì. Cũng may xá lợi tử bên trong năng lượng ôn hòa, cộng thêm bát bảo công đức trì nước dựng dục, còn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề xuất thủ, cuối cùng cũng kiên trì nổi. Sau đó Địa Tạng cảm giác tu vi của mình điên cuồng tăng lên. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, Địa Tạng đã đột phá đến Thái Ất Kim Tiên viên mãn. Mà lúc này đây, hai khỏa xá lợi tử hay là năng lượng tràn đầy, tựa như không có nửa điểm tiêu hao, ở vô cùng vô tận, tinh thuần ôn hòa năng lượng dưới sự trợ giúp, Đại La Kim Tiên bình cảnh không đáng kể chút nào, dễ dàng liền phá khai rồi bình chướng, hơn nữa tu vi vẫn còn bạo tăng, đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề chờ mong phía dưới, trực tiếp đột phá Đại La Kim Tiên, thành công tiến giai chuẩn thánh cảnh giới, đang ở chuẩn đề cao hứng thời điểm, tiếp dẫn nhanh lên kéo hắn, đều nhìn về phía Địa Tạng, chỉ thấy lúc này, Địa Tạng bị hắc khí bao phủ, vô tận khí tà ác ở lan tràn, chuẩn đề nhìn rất gấp gáp, vừa lúc đó, tiếp dẫn xuất thủ, trực tiếp xuất ra thập nhị phẩm công đức Kim Liên, trấn áp thôi những thứ này ma khí, Địa Tạng mới khôi phục lại bình tĩnh, Địa Tạng mở mắt, nhìn tiếp dẫn nói, đa tạ lão sư xuất thủ cứu giúp, nếu không, đồ nhi sợ rằng đã không tồn tại, tiếp dẫn gật đầu, sau đó nói rằng, sau này không nên khinh dịch sử dụng pháp lực, ngươi tâm tình không đủ, không cưỡi được cái này lực lượng cường đại, là, cẩn tuân lão sư giáo huấn. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Địa Tạng đi rồi, chuẩn đề vẻ mặt khẩn trương hỏi. Sư huynh, không biết Địa Tạng thế nào? Ai, tình huống có chút không ổn. Hiện tại chỉ là tạm thời áp chế Địa Tạng ma niệm. Xem ra kế hoạch phải nhanh lên một chút. Nếu không, Địa Tạng sợ rằng không kiên trì nổi. Đọa nhập ma đạo, đây chính là mạnh mẽ tăng thực lực lên hậu quả. Đã như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền mang theo Địa Tạng đi trước địa phủ. Chuẩn đề vẻ mặt lo lắng. Cái kia, được rồi. Không biết vì sao, tiếp dẫn luôn luôn một cỗ dự cảm bất hảo. Có thể lại không tính toán ra được. Sau đó, chuẩn đề lập tức mang theo Địa Tạng. Sau đó đi trước địa phủ. Ở hồng hoang bên trong, làm thánh nhân chính bọn họ. Bất quá một ý niệm sẽ đến địa phủ, liền địa phủ trưởng khống giả, Phong Đô Đại Đế Vương Oánh Ngọc Đô không có nhận thấy được. Đây là bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề che đậy thiên cơ, không cho Tam Thanh phát hiện, nếu không, ngăn cản bọn họ là khẳng định, chỉ cần gạo nấu thành cơm, làm cho Địa Tạng lập được đại chí nguyện, chính là Tam Thanh đã biết cũng cầm Địa Tạng không có cách nào. Lúc này, chuẩn đề cũng đem mình mưu hoa nói cho Địa Tạng. Địa Tạng trực tiếp gật đầu tỏ ý biết. Nguyện ta tẫn tương lai cướp, phải có tội khổ chúng sinh, lắp đặt nhiều thuận tiện, làm cho giải thoát. Nguyện ta từ hôm nay phía sau, lại phía sau hàng trăm vạn ức kiếp chung, phải có thế giới hết thảy địa ngục, cùng ba ác đạo ra tội khổ chúng sinh, thề nguyện cứu nhổ, lệnh, khiến. Cách mặt đất mục ác thú, xúc sinh, ngạ quỷ các loại, chờ, như thế tội báo đám người. Tẫn thành Phật lại, ta sau đó phương thành đang thấy, thiên đạo tại thượng, nay ta Địa Tạng phát xuống đại chí nguyện, địa ngục không phải không, thề không thành Phật, theo Địa Tạng phát xuống đại chí nguyện, thiên đạo có cảm ứng, lập tức đánh xuống đại công đức. Đang hấp thu đại công đức sau đó, Địa Tạng khí tức trên người bình ổn xuống tới, không giống phía trước giống nhau, thỉnh thoảng lóe ra bạo ngược khí tức. Nhìn đến đây, chuẩn đề cũng là thở phào nhẹ nhõm, cái này mưu hoa cuối cùng cũng không có thất bại. Địa Tạng phát xuống bốn đại chí nguyện, mặc dù biết không nhiều lắm, bất quá bây giờ thiên cơ hiển hiện, làm thánh nhân. Tam Thanh đương nhiên đã biết, Tam Thanh đều là mở mắt, lão tử thản nhiên nói, phương Tây hai người, đến lúc đó tính toán thật hay, sau đó không để ý trực tiếp bế quan đi. Nguyên Thủy lúc đầu có chút nổi giận, không nghĩ tới phương Tây hai người cư nhiên hướng về phía Đông Phương tự tay. Bất quá nghĩ đến địa phủ cùng Mệnh Huyền quan hệ sau đó, tuyệt không phúc hậu nở nụ cười. Thông Thiên thì là nhãn hiện hàn quang, đối với phương Tây hai người, Thông Thiên không có nửa phần hảo cảm, đối với Tam Thanh phản ứng, chuẩn đề không biết, Bất quá nhìn Tây Phương giáo gia tăng số mệnh, Chuẩn Đề vui vẻ tới cực điểm. Ở thông báo địa tạng một cái, Chuẩn Đề rồi rời đi. Ngược lại hiện tại lời thề đã xuất, đã được đến thiên đạo tán thành. Tam thanh cũng sẽ không đối với địa tạng xuất thủ, còn như địa phủ mọi người. Nói vậy cũng không dám khó khăn địa tạng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.